Vu Thần Kỳ, chương 1881, nhân tộc đại hạ, cốc truyện audio.com, các ngươi, lũ tiện chủng này. Bàn Ngu cầm lấy một khối xương sống lưng đen xì, đang hướng trong cơ thể mình lắp ráp, đột nhiên hắn cảm nhận được vô số khí tức đang cấp tốc cường đại. Không chỉ có cường đại, càng có một loại giải thoát, một loại thoát ly, một loại không chịu khống chế. Các thánh tôn ngu tộc đến từ thực dân thế giới, bọn họ cảm ngộ, dung hợp không phải bổn nguyên đại đạo bàn ngu thế giới, không phải trí cao đại đạo từ trong bản thể bàn ngu phân liệt ra tam nhật cửu nguyệt đại biểu, mà là đại đạo các dị thế giới nhà bọn họ tự chinh phục. Đại đạo khí thức của các dị thế giới đó giống như thủy triều từng lần một cọ rửa thân thể và linh hồn của các quý tộc ngu tộc này, đem dấu ấn bàn ngu để lại trong huyết mạch bọn họ dần dần cọ rửa ảm đạm, mỏng manh. Dần dần, nhiều người trong bọn họ con mắt dựng thẳng ở mi tâm ầm ầm vỡ vụn, ngoại hình bọn họ đồng thời đã xảy ra một số biến hóa kỳ dị nào đó. Như là Ngu Hốt, hắn đến từ bản nhiên thế giới, đó là một cái thế giới sinh linh kim loại chiếm ưu thế tuyệt đối, sau khi con mắt dựng thẳng ở mi tâm tiêu tán Ngu Hốt, liên hệ của hắn cùng bản thổ bản ngu thế giới chợt biến mất ra, hắn dần dần phủ một tầng hàn quang kim loại, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bắt đầu dần dần kim loại hóa, cường độ thân thể đang nhanh chóng tăng cường. Một loại cảm giác thoải mái, sung sướng trước nay chưa từng có nảy sinh ở trong lòng đám người Ngu Hốt. Cảnh giới cùng lực lượng của bọn họ đều đang cấp tốc tăng lên, ở dưới sự trợ giúp của kỳ nguyện tế đàn, quá trình đột phá thánh cảnh của bọn họ là quá trình bọn họ triệt để dung hợp với các thực dân thế giới kia. Nếu nói bàn ngu thế giới là một vải mực nước tối đen dơ bẩn, các thực dân thế giới kia chính là nước suối màu sắc khác nhau. Đám người Ngu Hốt là các giọt mực nước màu đen đến từ bàn ngu thế giới, vô luận bọn họ ở phương nào, khí thức của bọn họ đều nối liền với bàn ngu thế giới. Giờ phút này khí thức của bọn họ đang cấp tốc biến hóa, bọn họ dung nhập nước suối, bọn họ từ mực nước tối đen dơ bẩn, dần dần biến thành các loại nước suối giống hệt với những thực dân thế giới kia. Đám tiện chủng thú vị. Bàn Ngu cười, ha ha, hắn chẳng hề để ý đem xương sống lưng trong tay lắp về thân thể của mình, sau đó gập ngón tay tính toán. Còn có một khối xương đùi lưu lạc bên ngoài, thế mà lại không thể thu hồi. Cũng không phải vấn đề gì lớn, chẳng qua là hao phí một ít thế giới bổn nguyên, một lần nữa sinh trưởng ra là được. Thế giới bổn nguyên của bàn ngu thế giới không còn lại mấy, nhưng bổn nguyên thế giới này là cường thịnh như thế, sinh cơ bừng bừng như thế. Bàn Ngu nhếch miệng cười, trong con mắt dựng thẳng lóe ra hàn quang, cách ước vạn dặm gắt gao nhìn thẳng kỳ nguyện tế đàn. Rắc một tiếng, hư không bên cạnh bàn Ngu đột nhiên nứt ra vô số vết nứt nhỏ bé, thân thể cao lớn của hắn hơi hướng phía trước nhoáng lên một cái, một bước của hắn hướng bổ phản bước ra mấy trăm vạn dặm. Nơi thân thể hắn đi qua, hư không bị xé rách một cái hành lang hình người thật lớn, động tác của hắn, giống như côn trùng bị phong ấn trong hổ phách đột nhiên hoạt động, tạo thành thương tổn thật lớn đối với bản thể hổ phách. Lại bước ra một bước, hư không lại bị kéo ra một vết rách cực lớn, ven đường mấy vạn ngọn núi bay to nhỏ vừa lúc ở trên vết rách này, toàn bộ. Cốc truyện audio.com, ngọn núi bay biến mất đều bị thân thể bàn ngu cắn nuốt hết. Mỗi một tảng đá của thế giới này, đều chất chứa bổn nguyên cường đại như vậy. So sánh với bàn ngu thế giới tàn phá kia, một chút nước béo cũng không vắt ra được, nó đã sớm nên hủy diệt rồi. Bàn Ngu trầm giọng lẩm bẩm, từng bước hướng về bổ phản, hướng về các thực dân thánh tôn đang cấp tốc đột phá trên kỳ nguyện tế đàn tới gần. Các ngươi bắt nguồn từ ta, các ngươi chung quy nên trở về thuộc về ta, các ngươi tụng tên Tam Nhật Cửu Nguyệt, bọn hắn lại không cách nào vươn tay giúp đỡ đối với các ngươi. Trên ngực Bàn Ngu sáng lên 12 quầng sáng rực rỡ, 3 vầng mặt trời, 9 vầng trăng tròn ở ngực hắn cấp tốc xoay tròn, Tam Nhật Cửu Nguyệt hào quang lóng lánh, nhưng toàn bộ ánh sáng và nhiệt độ đều bị thân thể Bàn Ngu triệt để cắn nuốt. Vì không cho ta thức tỉnh, bọn hắn cho thêm gông xiềng ở trên thân các ngươi, con mắt dựng thẳng kia khiến các ngươi sau khi chết chỉ có thể trở về trong cơ thể bọn hắn. Bọn hắn không muốn để cho ta hồi phục một chút lực lượng nào. Bàn Ngu cười quỷ dị, khặc khặc, nhưng tất cả tâm cơ chung quy đều vô dụng, các ngươi đến từ ta, mọi thứ của các ngươi đối với ta đều không có bất cứ bí mật nào đáng nói. Các ngươi sao có thể chạy thoát bàn tay của ta? Vươn hai cánh tay mảnh khảnh, trên cánh tay màu đen bốc lên mảng lớn sương mù đen, Bàn Ngu hướng phía bổ phản vươn bàn tay, chỉ nghe tiếng vang khổng lồ, rắc rắc không dứt bên tai, hư không xung quanh bổ phản gió nổi mây phun một trận, một lực lượng vô hình cường đại thái quá hướng bổ phản nghiền ép xuống. Trên đồng bằng xung quanh bổ phản nứt ra các vết nứt lớn kéo dài ức vạn dặm, sâu không lường được, lực lượng khổng lồ vô hình xé rách hư không, mưu toan đem toàn bộ bổ phản từ trên đại địa nhổ tận gốc, sau đó vò thành một cục bùn. Chúng ta nên ra tay rồi. Toàn thân Phục Hy phóng ra kim quang tươi đẹp, hắn mỉm cười nói. được nhân tộc cung phụng vô số năm, được vô lượng công đức của nhân tộc lấy kỳ nguyện chi đạo thành tựu thánh nhân nhân tộc, hiện tại chúng ta nên ra tay rồi. Một phương thiên địa này, nhân tộc vĩnh viễn không phải quân cờ mặc cho người ta nhào nặn. Đỉnh đầu thần nông thị lao ra một cái đỉnh khổng lồ vuông vức phong cách cổ xưa, trên người hắn cũng có kim quang sáng lạn trào ra. Có lẽ từng, nhưng, về sau sẽ không thế nữa. Nói phức tạp như vậy làm gì? Hiền viên thánh hoàng thét dài một tiếng, phía sau hắn có vô lượng quân hồn trào ra, có vô biên kiếm quang phóng lên cao. Một câu thôi, về sau ai cũng đừng nghĩ cưỡi ở trên đỉnh đầu nhân tộc chúng ta ỉa đái nữa. Trời không được, đất không được, tất cả thiên địa quỷ thần, đều không được. Ai không phục giết, mấy chục đại năng nhân tộc toàn thân kim quang quay cuồng xông lên bầu trời, bọn họ xếp thành hàng chữ nhất, thần thái ung dung tự nhiên nhìn Bàn Ngu tới gần từng bước một. Kim quang bên người bọn họ nối liền một mạch chấn áp hư không, mạnh mẽ đem vết nứt trên đồng bằng xung quanh bồ phản một cái tiếp một cái khép lại. Tự Văn Mệnh, Phục Hy quay đầu lại, hướng Tự Văn Mệnh quát to một tiếng. Vâng, tay trái Tự Văn Mệnh đặt trên chuôi hiên viên kiếm bên hông, sải bước đi lên bậc tế đàn, từng bước một đi tới đỉnh chóp tế đàn năm màu. Hắn nghiêm nghị chắp tay hướng bốn phương cúi đầu, sau đó ưỡn ngực lên quát lớn. Từ nay về sau, nhân tộc không có phân chia. Cốc truyện audio.com, thị tộc bộ tộc nữa. Nhân tộc cuối cùng sẽ là một thể, tên nó là Hạ, chữ Hạ ra khỏi miệng, trên không toàn bộ bàn cổ mỗ đại lục nhấc lên vạn dặm gió mạnh. Ngọn lửa hiến tế trên tông miếu tế đàn vô số bộ tộc thị tộc chợt bốc lên cao mấy chục trượng, tế hỏa trong tổ miếu các đại thị tộc kia càng giống như núi lửa bùng nổ phóng lên cao. Quanh tế đàn bộ phản, vô số thủ lĩnh thị tộc bộ tộc cúi đầu hướng tế đàn quỳ lạy, vì thế tế hỏa trên tổ miếu tế đàn vô số thị tộc bộ tộc càng thêm mãnh liệt sáng lạn. Từng luồng lực lượng khí vận vô hình, lực lượng khí vận ban đầu tàn mạn chia lìa ở các đại thị tộc, các đại bộ tộc nhân tộc cấp tốc hướng bộ phản hội tụ đến, cấp tốc hội tụ ở trên kỳ nguyện tế đàn, hội tụ đến trên người Tự Văn Mệnh. Một luồng khí vận to lớn cuối cùng kéo dài ức vạn dặm, đem toàn bộ bàn cổ mỗ đại lục đều quấn quanh ba vòng phóng lên cao, liên tục quét tan vô số luồng gió mạnh, mây trôi, nhập vào hồng hoang tinh không, chấn động khiến toàn bộ tinh không run rẩy, vô số tinh tú đều kịch liệt quay cuồng lên. Sau đó, từ trong kỳ nguyện tế đàn, từng đạo khí vận như con rồng khổng lồ gào thét lao ra, không ngừng rót vào trong luồng khí vận nhân tộc này. Cách chương.